ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 673, Long phu nhân thật oách, góc truyện audio.com, editor, Quỷ Quỷ, vì vậy Phong tổng của chúng ta bắt đầu tự vấn, lẽ nào mình đối với cô ấy không đủ tốt? Xem ra, về nhà rồi phải nghiên cứu nghiêm túc phương thức nấu ăn mới được. Đàn ông nấu ăn ngon mới là người chồng tốt. Làm cơm xong xuôi, Long Hướng Thiên và Duật Cảnh Viêm lúc này mới cởi tạp dề, ra khỏi phòng bệnh. Hai người vừa bước ra, khí chất trên người lập tức biến đổi tuyệt đối không tầm thường. An Mộc đang nói chuyện phiếm với Mạc Cửu và Bạch Tường, nhìn thấy hai người không khỏi trợn mắt há mồm. Cô thực sự thắc mắc không biết hai người này có phải kiểu chồng dâu quặp không có uy hay không? Lúc ăn cơm, phân làm mấy bàn, An Mộc, Mạc Cửu và Bạch Tường một bàn, hai đứa trẻ một bàn, ba người đàn ông, có thêm chút rượu, ngồi một bàn khác. Mạc Cửu hào sảng vung tay nói, chúng ta ăn đi, không cần để tâm đám đàn ông thối tha đó, ăn xong rồi, ba chúng ta đấu địa chủ đi. Bạch Tường, An Mộc, quách thật đấy, ba người phụ nữ vừa ăn cơm vừa nói chuyện, từ quần áo, trang điểm, cho tới trẻ con và mẹ chồng. Bạch Tường và Mạc Cửu đồng loạt nhìn An Mộc có chút khó hiểu. Bạch Tường nói, trong ba chúng ta, mỗi cô có mẹ chồng. An Mộc, ai, sao mình lại thấy tự hào thế này? Trái với bàn cơm của các cô, bàn bên kia lại nồng nặc mùi thuốc súng. Duật Cảnh Viên lạnh lùng không nói câu nào, giữa hai người bên cạnh anh chỉ phụ trách việc nghe là được. Phong Kiêu lười biếng dựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài gõ trên mặt bàn, trong đôi con ngươi lóe lên tia cao ngạo khí phách, khóe môi mỏng nhếch lên cười, làm người ta không rét và run. Nhưng Long Hướng Thiên đối diện không mảy may bị ảnh hưởng, đôi mắt tối đen thâm trầm, không ai có thể đoán biết ý nghĩ của anh. Phong Kiêu nhàn nhạt mở miệng, giọng nói tuy bình thản nhưng lại ẩn ẩn khí tức dọa người, giá gốc cộng thêm 40%. Long Hướng Thiên nghe vậy, đôi mắt đen long lên, hơi thở đầy sát khí, Phong Tổng đang cố ý tăng giá sao? Nếu là người ngoài hai chân sớm đã nhũn ra, nhưng Phong Kiêu vẫn thái độ cợt nhả đó, nụ cười trên môi không chút cải biến, Long lão đại, hàng là tôi giữ lại cho anh, cũng cần một chút thù lao bảo vệ, anh nghĩ nhiều đồ như vậy có thể dễ dàng giấu trong nước mà không bị người ta phát hiện sao? Giá này tuyệt đối không đắt, Long Hướng Thiên trầm mặc thật lâu, giá gốc tôi có thể đảm bảo chuyện đó sẽ không xảy ra nữa. Phong Kiêu cười xòa một cái, anh đảm bảo, anh mới gia nhập chính quyền, quân đội sớm muộn cũng có người khác nhúng tay vào, sự đảm bảo của anh tôi có thể tin tưởng sao? Long Hướng Thiên quắc mắt đảo qua, giọng nói càng lúc càng lạnh, anh không tin tôi. Dứt lời, ngón tay dường như dùng sức khực một tiếng, chiếc đũa liền đứt đoạn. Không khí xung quanh như sắp đóng băng. Đám quân nhân canh cửa lập tức giương súng lên, động tác đồng đều, hung hăng và tự mãn. An Mộc lập tức đứng dậy, quay đầu lại, lo lắng nhìn Phong Kiêu. Đây là căn cứ quân sự, hai người lại đơn độc tới đây, nếu như tranh chấp xảy ra, Phong Kiêu sẽ không có sự trợ giúp nào cả. An Mộc nghĩ vậy cũng không dám thở mạnh, chăm chú nhìn bên đó. Cách chương.